Hạnh phúc nơi đâu? Chương 32, chương chép 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn thi mấy ngày nay, ai cũng bận tối mắt tối mũi vì kỳ thi học kỳ y sắp tới và bọn nó cũng vậy mấy ngày nay nó. Lan, Bảo, Huy và Khánh bận tối tăm mặt mũi vì mấy cái đề cương ôn tập dài ngoằn dài ngoèo. Nhưng khổ nhất vẫn là ba hot boy. Ai bảo làm trong hội học sinh là sướng. Lúc nào cũng phải lo bao nhiêu là việc mà lại toàn việc khó nữa chứ. Hôm nay, nhân lúc xuống căng tin, Lan lên tiếng phát biểu. Ê, hay là bọn mình học nhóm đi. Như vậy có khi học đỡ áp lực hơn mà lại làm bài nhanh hơn cũng nên. Vợ nói đúng đó, như vậy đỡ nhớ vợ chứ không thì khi thi xong chồng chết vì nhớ sợ mất. Hít, Bảo nói, Khánh đang uống nước nghe xong thì sặc lên sặc xuống, ho sù sụ. Huy thì suýt té ghế, còn nó đang ăn dở cái bánh thì nghẹn luôn ở cổ họng nhưng may là Huy đưa nước kịp. Hai người muốn ám sát tụi này hả? Nghe xến chết đi được. Sắp thì ủi mà còn vợ giới trả chồng. Lo mà học đi kìa. Nó gắt lên sau khi đã ho xong. Tôi có làm gì đâu. Tại lão kia, Bảo, chớ, Lan gân cổ lên cãi. Vợ à, đừng phũ phàng dậy chứ. Bảo mếu máo, lắm chuyện hoa, muốn học nhóm cũng được nhưng mà. Học ở đâu? Huy cắt ngang, điên à, học nhóm để làm gì? Đằng nào tuần sau trả thi rồi. Còn có mấy ngày nữa thì ở nhà học bài một mình cho đỡ mất tập trung nó nhăn mặt. Mi làm như học nhóm mất nhiều thời gian lắm ý, có một buổi thôi mà. Mà còn tới 4 ngày nữa mới thi chứ có phải thi ngay vào ngày mai đâu mà sợ. Lan phản bác ý kiến của nó. Nhưng ta quen ôn thi độc lập ùi. Nó mếu máo, thì bây giờ làm quen với cách học nhóm đi. Mọi người tới nhà tôi mà học Khánh lên tiếng. Ok, sáng và chiều mai vẫn phải đi học nên bọn mình sẽ học từ 7:30 tối, ok. Huy tán thành, Lan nhìn nó chờ đợi làm nó đành phải đồng ý. Ừ, Trang đã đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì khác. Lan nói, vợ đi thì chồng tất nhiên phải có mặt. He he he, Bảo cười, giờ thì ăn đi rồi lên lớp mà học tiếp kìa. Khánh nhắc, cả bọn lại tập trung vào công việc cao cả của mình, lấp đầy cái bao tử. Cách chương.